Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Cuối cùng ai mới là thợ săn? Ai mới là con mồi? 6/6 cầu đặt. Kadila người thông qua hình ảnh phát sóng trực tiếp, đem bão cát đen thu hết vào mắt. Quá kinh khủng, ít nhất 10 km phạm vi bị hắc sa chìm ngập. Đã từng thành phố biến mất, bọn họ tự cho là man lực cường đại Kadila cự thú. Thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng không có chống nổi. Trong nháy mắt ngòm củ tỏi, loại kia uy lực khủng bố có thể so với thiên tai. Bọn họ đồng loạt nghẹt ngào, hoàn toàn bị Chu Dương lộ ra lực lượng chấn động. Đây chính là trong nhân loại cường giả sao? Vốn là tới nhân loại cũng có loại này kinh khủng cường giả. Một khắc này, bọn họ hoàn toàn thu liễm bản thân cẩn thận nghĩ. Không biết bao nhiêu Kadila người đem Chu Dương khuôn mặt nhớ kỹ tại ý nghĩ. Người phạm địa tinh ta, dù xa tất giết. Những lời này thông qua trò chơi tử vong phát sóng trực tiếp truyền tới rất nhiều Kadila trong tai. Quỷ dị, không có ai lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, cũng không có ai cảm thấy Chu Dương không tự lượng sức. Hắn đã dùng thực lực tuyệt đối thu được đừng người tôn trọng. Người có thực lực, vô luận đi đến nơi nào, đều là nổi bật nhất tồn tại. Lời của bọn hắn thậm chí sẽ bị rất nhiều người tôn sùng là chân lý. Nhanh lên một chút đóng kín thứ nguyên thông đạo. Kadila quần chúng nghĩ tới điều gì? Vội vàng hướng trò chơi tử vong ban tổ chức la lên. Chu Dương nói đại biểu hắn muốn trả thù. Bậc này cấp bậc cường giả giận dữ. Ít nhất 100 vạn ngã xuống. Liền tính Kadila người nắm giữ ngang hàng cấp bậc cường giả. Cuối cùng có thể đánh chết hắn lại làm sao? Một cái nổi điên cường giả, vô luận là ai cũng sẽ cảm thấy kiêng kỵ. Trò chơi tử vong ban tổ chức kịp phản ứng, sắc mặt đại biến. Nếu mà Chu Dương thật thông qua bọn họ mở ra thông đạo tiến vào Kadila vị diện, cho dù có thể đem Chu Dương giải quyết, có thể đến lúc đó mỗi một cái người bị chết đều sẽ ghi tại bọn họ trên đầu. Dạng này trách nhiệm không người nào nguyện ý tiếp nhận, cũng không có người cảm đảm. Lập tức đóng kín thứ nguyên thông đạo, nhất định phải nhanh. Tại phía xa gần 100 cây ra, một đạo màu xanh nhạt quang môn chợt minh. Thủ vệ tại cửa vào mấy chục Kadila hộ vệ nhận được mệnh lệnh hướng về bên trong rút lui. Thông đạo càng ngày càng nhỏ. Không tốt, hắn biến mất. Yên tâm, hắn không biết thông vào Kadila lối vào ở địa phương nào. Cách nơi này có gần 100 cây, chờ hắn đã làm đi. Cửa vào đã sớm đóng cửa. Xin mọi người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem chuyện này xử lý hiểu rõ. Tên nhân loại này thực lực rất cường đại, nhưng Kadila người cũng không phải ghen, chỉ là tiến hành chiến lược họ chuyển di. Rất nhanh, chúng ta sẽ phái ra ngang hàng cấp bậc cao thủ săn giết tên nhân loại này. Chế tạo dành riêng tử vong săn giết trò chơi phát sóng trực tiếp. Hoan nghênh mọi người thưởng thức. Trò chơi tử vong phe làm chủ Noel xác thực là một nhân tài. Liếc mắt liền nhìn ra cơ hội làm ăn. Lần này, Chu Dương rung động Kadila người. Đồng dạng chọc nhiều người tức giận. Vô nhân lên tiếng không có nghĩa là bọn họ không muốn giết sạch Chu Dương. Hắn thừa dịp nhiệt độ cao nhất thời điểm nói ra những lời này, nhất định sẽ thu được to lớn phản hồi, thậm chí sẽ còn nghênh đón tỷ lệ người xem tăng vọt. Đúng như dự đoán, khán đài người rối rít xôn xao, tiếp tục vang lên to lớn hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Kadila tất thắng. Toàn bộ mật dám mạo phạm Kadila tất chết. Nhân loại cư nhiên uy hiếp chúng ta. Ta rất muốn biết hắn đối mặt cái chết thì lại sẽ là biểu tình gì. Các ngươi trò chơi tử vong quả nhiên không để cho các ngươi thất vọng. Noel trên mặt tươi cười. Điều này đại biểu kế hoạch của mình rất thành công. Tiếp theo hắn sẽ giá cao mời Kadila cao thủ đối với Chu Dương tiến hành áp chế. săn giết cường giả, cỡ nào có hài hước. Chu Dương bị chết càng thảm, hiệu quả lại càng tốt. Việc lớn không tốt rồi. Không gian ngoài cửa lớn xuất hiện một người loại, tựa hồ liền là mới vừa nhân loại gây chuyện. Noel trong tay máy truyền tin bên trong truyền đến Cadilla ở lại giữ nhân viên cảnh cáo. Hắn liền vội vàng đánh liền hình ảnh dụng cụ kết nối. Đo thứ nguyên thông đạo phụ cận đang chuyện xảy ra. Chu Dương chẳng biết lúc nào vượt qua gần 100 cây số khoảng cách đi tới thứ nguyên thông đạo. Từng bước một hướng phía tiếp nối Cadilla tinh thứ nguyên thông đạo đi tới. Hắn là làm sao tìm tới nơi này? Không tiếc bất cứ giá nào. Ngăn cản hắn, Noel lập tức hướng về phía thủ vệ ra lệnh. Đã quyết định hy sinh hắn nhóm. Tại địa cầu trên chiến đấu và Chu Dương xông vào Cadilla tinh hoàn toàn không là một chuyện. Có thể đem tổn thất khống chế đang đứng đầu tiểu. Mặc dù có thương vong, cũng là loài người, chết bao nhiêu cũng sẽ không đau lòng vì, cũng không cần lo lắng người khác trừng phạt. Hơn 10 thủ vệ nhận được mệnh lệnh, rối rít hướng phía Chu Dương phóng tới. Thứ nguyệt thông đạo lập tức liền phải đóng lại. Con muốn làm một điểm này, chính là thắng lợi. Noel cẩn mở mà nhìn đến càng ngày càng nhỏ thứ nguyên thông đạo. Trên mặt lộ ra nụ cười, hy sinh mấy cái thủ vệ là đáng giá, có thể đem tổn thất tối tiểu hóa. Đương nhiên, bức tranh này mặt hắn không định lãng phí, còn có thể làm thành phim quảng cáo, đầy đủ điều động Cadilla người lửa giận, thu được cao hơn tỷ lệ người xem. Chu Dương nhẹ nhàng hất tay một cái, hơn 10 xông tới thủ vệ phảng phất bị vô hình bàn tay vỗ trúng. Trong nháy mắt, chợt thành một bãi thịt vụn, ngay cả ngăn trở chặn Chu Dương 1/1000 giây tư cách cũng không có. Noel không sợ chút nào, bởi vì thứ nguyên thông đạo đã thu nhỏ đến con lớn bằng nửa nắm tay. Không cách nào để cho người thông hành, ai đi qua tính là chết. Nhân loại, người biết vì quyết định của mình mà hối hận, Cadilla lửa giận ngươi không chịu nổi. Thông qua bầu trời máy chiếu hình, Noel nói nghiêm túc, đương nhiên, những lời này cũng là vì phim quảng cáo sớm làm chuẩn bị. Làm xong hết thảy các thứ này, Noel trên mặt tươi cười, lập tức để cho nhân viên làm việc đem những này đoạn ngắn tiến hành xử lý. Lấy tốc độ nhanh nhất chế tạo thành phim quảng cáo, hắn phải thừa dịp đến các khán giả lửa giận còn chưa triệt để tiêu tán. Lần nữa điều động lửa giận của bọn họ. Thu được càng nhiều hơn tỷ lệ người xem. Hết thảy đều hướng phía hoàn mỹ phương hướng phát triển. Đây sóng tổn thất đáng giá 680. Những lời này cũng là ta nghĩ nói với ngươi. Lửa giận của ta các ngươi không chịu nổi. Các ngươi cho rằng thông đạo đóng kín ta cũng không có biện pháp sao? Mở cho ta. Ngay tại Noel ánh mắt khiếp sợ dưới, thu nhỏ đến chỉ có móng tay sắc lớn nhỏ thứ nguyên thông đạo trong nháy mắt bị cắt chém ra một đạo dài 3 mét lỗ, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, biến mất thứ nguyên thông đạo trực tiếp bị Chu Dương lấy thủ đoạn bạo lực xé mở. Các ngươi không phải tính toán đóng kín thứ nguyên thông đạo sao? Trải qua ta đồng ý sao? Thông đạo là các ngươi nhớ đóng đã có thể nhốt sao? Nếu không có thông đạo, vậy thì do ta mở ra một đầu. Noel triệt để trợn tròn mắt, trực tiếp một khắc này, hắn mới sâu sắc ý thức được Chu Dương xa xa so với hắn dự đoán bên trong mạnh hơn. Vô luận là trước bão cát đen, vẫn là vượt qua hơn 100 cây số không gian dị năng. Thậm chí còn có cắt chém không gian bí thuật. Hết thảy đều chứng minh tên nhân loại này là cường đại dương nào. Bất phàm dương nào, vốn cho là mình trêu chọc một đầu mãnh thú. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là một cái hồng hoang cự thú. Ta đây là trêu chọc một cái bực nào nhân vật đáng sợ. Noel nhìn đến Chu Dương thân ảnh từng bước mơ hồ. Hắn dứt khoát đạp vào màu đen không gian thông đạo. Thân ảnh hoàn toàn bị nuốt hết. Cadilla, ta đến, cuối cùng ai mới là thợ săn, ai mới là con mồi. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi.